Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Đường Hoàng xuất thủ. Một nửa kiếm gãy tựa như là lưu tinh sâu nguyệt bình thường. Ám sát hướng Lý Thuật lưng về sau, một cây roi lăng không quật mà ra, trực tiếp quấn lấy kiếm gãy, lắc một cái một ném. Trực tiếp đem một nửa kiếm gãy chặn lại. Hồng Anh cầm trong tay roi xuất hiện tại Liễu Bạch Nhận trong tầm mắt. Lục La cầm trong tay một thanh kiếm sắc, đứng ở cách đó không xa. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Đối với địch nhân nhân từ liền là tàn nhẫn với mình. Hắn cũng là không nghĩ tới trong tiểu lâu sẽ giấu giếm sát cơ, dẫn đến mình rơi vào cái chật vật như thế không chịu nổi hạ tràng. Ánh mắt quét qua tất cả người, Liễu Bạch Nhận thần sắc trở nên rất là điên cuồng, nghiêm nghị nói ra, các ngươi đều phải chết. Lý Thuật đứng lơ lửng trên không, trong thần sắc treo nụ cười như có như không, nhẹ giọng nói ra, không biết là ai cho ngươi lớn như thế lực lượng. Liễu Bạch Nhận nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Không có bất kỳ người nào, ta dựa vào là kiếm trong tay của ta. Lý Thuật cười lấy nói ra, thế nhưng là trong tay của ngươi cũng không có kiếm. Liễu Bạch Nhận thân thể đứng thẳng mấy phần, xé nửa đọa dưới tay áo, cẩn thận băng bó lấy vết thương, tựa hồ không muốn đi trả lời Lý Thuật vấn đề. Vết thương băng bó xong tất, Liễu Bạch Nhận ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lý Thuật, chậm âm thanh nói ra, ai nói ta không có kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Liễu Bạch Nhận trong lòng bàn tay hạo đáng khí cơ hội tụ, hình thành một thanh sắc bén kiếm. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Liễu Bạch Nhận thân thể cấp tốc lướt đi, kiếm trong tay đột nhiên đâm ra thẳng đến Lý Thuật nơi cổ họng. Lý Thuật thần sắc cứng lại, trường kiếm trong tay khẽ động, hoành cản trước người, hai kiếm gặp nhau, Lý Thuật thân thể nhanh chóng hướng về sau lao đi. Hồng Anh cùng Lục La thân thể liên tục mà động, riêng phần mình sử xuất chiêu thức bén nhọn từ lưng về sau công sát hướng Liễu Bạch Nhận. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc lộ ra một tia phiền chán chi ý, đột nhiên quay người, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Hàn quang chợt lóe lên, trực tiếp là cắt ra Lục La cùng Hồng Anh cổ họng. Máu tươi vẩy ra mà ra, Hồng Anh cùng Lục La tựa như là trong gió thu mang theo bao lấy lá rụng bình thường, rơi xuống mà xuống. Lý Thuật thần sắc không khỏi biến đổi, phát ra một tiếng kinh hô, thân thể liên tục nhảy nhót, hướng phía đi xa lao đi. Liễu Bạch Nhận thực lực quả thực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải nàng có thể ứng đối. Hiện tại tốt nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp chính là kéo dài, chờ đợi viện binh đến. Liễu Bạch Nhận nhìn chăm chú lên hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi Lý Thuật, trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Hai tay kết ấn, một thanh tiểu kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Khí cơ khóa chặt Lý Thuật, tâm ý khẽ động. Trong lòng bàn tay tiểu kiếm nhanh như điện chớp, hướng phía nơi xa gấp vút đi. Sau một khắc, tiểu kiếm vô tình từ Lý Thuật phía sau quán xuyên Lý Thuật lồng ngực. Máu tươi tràn ra, Lý Thuật không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể khẽ run lên, kém một chút ngã nhào trên đất. Liễu Bạch Nhận thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện sau lưng Lý Thuật, hiện tại nên ngươi chết. Liễu Bạch Nhận ngữ khí vô cùng băng lãnh, Lý Thuật trong thần sắc nhiều một tia tái nhợt chi ý. Quay người, ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Nhận, Lý Thuật trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo răng rắc chi tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thuật trong tay nắm chặt một viên vạn hoa đồng. Một màn hàn quang hát vẫy mà ra, bao phủ hướng Liễu Bạch Nhận. Liễu Bạch Nhận trong lòng một mực tại đề phòng, tại một tiếng răng rắc vang động vang lên thời điểm, thân thể phóng lên tận trời, độc châm thất bại. lại là đưa cho Lý Thuật cơ hội đào tẩu. Lập tức thân thể khẽ động, Lý Thuật hướng phía nơi xa gấp vút đi. Muốn đi, không cửa. Liễu Bạch Nhận phát ra một tiếng băng lãnh ngôn ngữ, thân thể lại cử động. Liễu Bạch Nhận xuất hiện lần nữa sau lưng Lý Thuật, trong thần sắc nhiều một tiếng dữ tợn sát ý. Liễu Bạch Nhận kiếm đột nhiên đâm ra, định phong ba. Trong khoảnh khắc, khí thế mạnh mẽ một mực khóa chặt Lý Thuật, tựa như là nặng nề giống như núi cao đặt ở Lý Thuật trên thân. Chết đi. Liễu Bạch Nhận phun ra một tiếng khẽ nói, tựa như là ẩn chứa vô tận mị lực, tựa như là tử thần thở dài. Lý Thuật tâm thần có chút thất thủ, bỗng nhiên trong lúc đó một đạo lăng lệ hàn quang bộc phát ra, xuất hiện tại Liễu Bạch Nhận cùng Lý Thuật trước đó, khiến cho lấy Liễu Bạch Nhận không thể không hướng về sau rời khỏi mấy bước. Một thân ảnh xuất hiện Liễu Bạch Nhận cùng Lý Thuật ở giữa. Một thân áo bào xám nhìn có chút không khéo léo, có vẻ hơi rộng lớn, thân hình thon gầy, làn da rất là tái nhợt. Lý Thuật thần sắc hơi đổi, đứng thẳng hắn người trước mắt là Đường Hoàng. Đường Hoàng một tay cầm kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay của hắn nhìn vô cùng gầy gò, khớp nối chỗ hơi trắng bệch, sắc mặt bên trong không có bao nhiêu huyết sắc. Lý Thuật trong nội tâm không khỏi chấn động, đối với đế quốc này đệ nhất kiếm khách, nàng cũng đã từng là nhìn thấy qua Đường Hoàng, đã từng hắn căn bản không giống như là như vậy. Khổ tu, cấm dục, thức ăn chay để đế quốc này đệ nhất kiếm khách trở nên già rất nhanh. Liễu Bạch Nhận nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, khẽ nhíu mày, từ Đường Hoàng trên thân hắn cảm nhận được vô cùng cường đại kiếm ý. Giờ phút này cho cảm thụ của hắn phảng phất không phải một người, mà là một thanh sắc bén kiếm. Chuôi kiếm này mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra dữ tợn kiếm khí, để người không dám tới gần. Ngươi đi, ta không muốn giết ngươi. Liễu Bạch Nhận chậm rãi nói. Đường Hoàng kiếm trong tay không nhúc nhích tí nào, nhìn chăm chú lên Liễu Bạch Nhận, nhẹ giọng nói ra. Kiếm đã xuất vỏ, nhất định phải phân sinh tử. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc hiện ra mỉm cười, lại là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, đắc tội. Ngôn ngữ phương nghỉ, Liễu Bạch Nhận kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, khoét ra lăng lệ kiếm hoa, ám sát hướng Đường Hoàng. Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn đang lẳng lặng chờ đợi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Liễu Bạch Nhận kiếm trong tay. Tại một khắc cuối cùng, Đường Hoàng kiếm trong tay động, động như lôi đình, một kiếm nghiêng tán mà lên. Đường Hoàng kiếm trong tay lại là chặt đứt Liễu Bạch Nhận kiếm. Cường hoành kiếm ý bộc phát ra, Đường Hoàng thân thể hướng phía trước bước ra một bước, liên tục kiếm chiêu sử xuất. Tại giữa hư không diễn sinh ra lăng lệ kiếm khí, Liễu Bạch Nhận thần sắc không khỏi biến đổi. Đường Hoàng thực lực quả thực để hắn giật mình, thân thể hướng phía trước vừa sải bước ra. Hắn vùng núi vô cùng linh hoạt, đối mặt với liên tục ám sát mà đến kiếm liên tục né tránh, thuận thế thừa cơ gần sát Đường Hoàng thân thể. Rốt cục ánh mắt ngưng tụ, Liễu Bạch Nhận tay phải đột nhiên đánh ra. Thế đại lực trầm, cường hoành uy thế bao phủ hướng Đường Hoàng. Trong nháy mắt này, Đường Hoàng thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Kiếm trong tay liên tục đâm ra, cường thế bước lui Liễu Bạch Nhận xuất thủ lần nữa ý nghĩ. Thân thể rơi xuống đất, Đường Hoàng phát ra một tiếng quát nhẹ. Kiếm trong tay thế đột nhiên khẽ động, nghiêng bổ xuống. Liễu Bạch Nhận không thể không lần nữa rút lui ra mấy bước, trong thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Đường Hoàng kiếm Liễu Bạch Nhận cảm giác được có chút kiềm chế, kiếm chiêu tựa như là một chương to lớn lưới, một tấm lưới gió thổi không lọt, hắn căn bản khó mà đột phá. Hai mắt nheo lại, Liễu Bạch Nhận ánh mắt như đao đồng dạng sắc bén,